Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 031, Hạ Viện. Asgard Thái Huyền Hạ Viện ở sau khi chiến tranh kết thúc ngày thứ ba thành lập. Nói chung trước tiên ở Asgard làm cái làm mẫu, gọc tiêu, cho tinh linh người lùn nhìn hình thức. Sau đó trực tiếp máy móc phục chế quá khứ. Hạ viện cách cục đơn giản, ngoại trừ thiên binh điện phân bộ thiên binh đường, liền còn lại phụ trách chân tuyển chiêu thu có căn tính đệ tử truyền công đường. Ngoài ra thiếu huyền pháp linh cũng tiếp nhập xuống viện. Từ hạ viện thành lập lúc thức dậy bắt đầu, thiên binh đường liền vận chuyển lên, chiêu mộ thiên binh thần tướng, không giới hạn ở thời gian cụ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngược lại là chân tuyển có căn tính có tiền đồ đệ tử là có thời gian cụ thể, bởi vì là toàn dân tính chất, vì lẽ đó cần thời gian nhất định chuẩn bị. Hơn nữa tốt nhất là thống nhất, cũng chính là chờ hắn quốc gia hạ viện đều xây dựng lên đến rồi, sau đó thống nhất tiến hành đệ tử chọn lựa. Thiên binh đường chiêu mộ thiên binh thần tướng, tương ứng có phúc lợi, trách nhiệm điều khoản. Trách nhiệm tự không cần nhiều lời, thành tựu tiên môn tầng ngoài lực lượng vũ trang, vì là tiên môn chống đỡ kẻ địch, mở rộng đất đai biên giới cái gì. Phúc lợi chính là tương ứng hình chế nhất trí pháp khí, pháp bảo, đan dược, cùng với lập công đoạt được tưởng thưởng. Hiện giai đoạn thiên binh điện thân thần cảnh trở xuống chính là thiên binh, thân thần cảnh vì là thần tướng. Thiên binh tự nhiên là pháp khí, thần tướng mới là pháp bảo. Ngoài ra, còn có thống nhất chuyên tu công pháp, cho tới công lao cân nhắc, là căn cứ vận số đến cân nhắc, làm chuyện nào đó, vì là tiên môn tăng thêm bao nhiêu vận số, tương ứng nhiều lắm thiếu công lao. Tạm thời tỷ lệ là 1 đến 100, 100 vận số, toán một cái công. Công có thể hối đoái các loại tưởng thưởng, càng tốt hơn pháp khí pháp bảo cùng đan dược, càng lợi hại công pháp, phép thuật, thần thông. Đương nhiên, những này đều không đúng quan trọng nhất, bởi vì thiên binh điện đi, chủ yếu quần thể không có căn tính, như vậy thần linh huyết mạch mới là tối làm người khát vọng. Eder huyền tiên môn Asgard hạ viện một xây dựng lên đến, liền đem Uranus huyết thống cao cao treo ra đến rồi. Lần này, cơ bản không ai đối với quy phụ Thái Huyền Tiên Môn lại có ý kiến. Tuy rằng 1 vạn cái công mới có thể được Uranus huyết thống ban tặng, nhưng này nhưng là Uranus ha. Một khi được Uranus huyết mạch, thì tương đương với trở thành Uranus cách đại nhi tử, cùng Asgard tổ thần Koios là một cái cấp bậc huyết thống cấp độ. Vì lẽ đó thiên binh điện chiêu thu thiên binh thần tướng trở nên phi thường thuận lợi. Chi tiết nhỏ liền không nói nhiều. Asgard những người cái cường giả, có một cái toán một cái. Tuyệt đại đa số thành thiên binh điện thần tướng, không thành thần đem, không phải vô dục vô cầu, mà là bởi vì có căn tính, không cần chạy thiên binh điện đi hỗn. Thiệu Lệ Văn sắp xếp Thái Huyền Tiên Môn cấp tốc bành trướng mang đến các loại sự vụ. Thường uy bên này, đối với chữa trị Hela cũng đã có mặt mày. Nhìn Saka bên kia thời gian nhanh gần đủ rồi, Thường uy liền xuất quan, tìm đến Frigger, nói với nàng, ta phải đi Saka, Hela ta liền mang đi. Frigger do dự một chút, nói, cái kia, Thường uy cười nói. Loại trừ ô nhiễm không phải trong thời gian ngắn sự, hơn nữa cần một ít thủ đoạn đặc thù, cũng cần thời gian. Frigger rõ ràng nói, vậy thì xin nhờ trưởng giáo. Thường uy cười ha ha, khoát tay áo một cái, bây giờ Asgard vừa đã là tiên môn một thành viên, dư thừa không cần nói nữa. Cùng Frigger hàn huyên vài câu, lại tìm đến Thiệu Lệ Văn, thế nào? Thường uy cười nói, Thiệu Lệ Văn nói, cũng chỉ một mình ngươi thanh nhàn. Thường uy cười to, biết lắm khổ nhiều. Thiệu Lệ Văn lắc đầu nói, tình huống cũng còn tốt, đều rất thuận lợi, ngươi nên là muốn đi Saka chứ? Có muốn hay không bên này tổ chức hạm đội trợ giúp? Thường Uy xua tay, không cần, nhiều hơn nữa người, cũng là tăng thanh thế thôi. Thật đánh tới đến không có tác dụng lớn, và lại Saka bên kia trước tiên sướng nhân vật chính không phải chúng ta. Cái kia Thanos, Thiệu Lệ Văn châm trước nói, mấy ngày nay xem lướt qua một hồi Asgard có liên quan ghi chép. Xem ra không phải cái tướng tốt nhân vật, cẩn thận một chút, được không? Thường Uy bật cười nói, ta xưa nay cẩn thận, tính toán thời gian gần đủ rồi. Thường Uy lên đường, trước khi rời đi dặn dò, sớm chút đem cửu giới sắp xếp đi ra, đợi ta giải quyết Saka sự, quay đầu lại liền muốn mở rộng phúc địa pháp vực. Loki thành tựu dẫn đường đảng, mang theo Black Dwarf hạm đội một đường tiễu mét mét bôn người lùn quốc gia mà đi. Nhất định phải tiễu mét mét, không phải vậy không thể cho thấy Odin tấm này đại gia hổ lực chấn nhiếp. Đây là Loki cần, đồng thời, cũng là Black Dwarf nhất định phải cẩn thận. Người lùn quốc gia ở cửu giới khu vực biên giới, người lùn chủng tộc này, là từ người khổng lồ phát triển tới được. Koios chết rồi, hắn thi thể sinh ra tinh linh cùng người khổng lồ. Tinh linh phân hóa ra hắc ám cùng quang minh hai bộ phân. Người khổng lồ thì lại phân hóa ra ngọn lửa, băng xương hai bộ phân. Người lùn là Flame Giant một nhánh. Lúc trước Odin chinh phạt cửu giới, đánh bại Flame Giant vương Surtur, cướp đi Flame Giant truyền thừa bảo vật Eternal Flame. Bên trong một phần Flame Giant thần phục với Asgard, bị Odin sắp xếp một chòm sao. Đây chính là người lùn lai lịch. Nói là người lùn, thực người lùn không có chút nào ấy. Chủng tộc tên gọi chính là cùng Flame Giant hình thành phân chia. Thực người lùn chính là Flame Giant. Thành niên đều là cao 4-5 mét to con. Này chi thần phục với Odin, đồng thời thay tên người lùn Flame Giant, là loại kia không thiện chiến mà thiện chế tạo giã luyện người khổng lồ chi nhánh. Nói chung cũng là như thế. Mới gặp thần phục, thật muốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sợ cũng sẽ không thần phục. Asgard tốt hơn một chút lợi hại thần khí, đều là các người lùn rèn đúc, tỉ như tho cây búa. Người lùn rèn đúc kỹ năng, có thể nói ở toàn bộ giải ngân hà, đều là kể đến hàng đầu. Nghe tên quảng đại, Thanos để Loki làm dẫn đường đảng, muốn chính là người lùn đã từng cho Odin rèn đúc quá một cái vật phẩm. Găng tay vô cực, đá vô cực nắm giữ sức mạnh to lớn. Muốn sử dụng đá vô cực, liền muốn gánh chịu đá vô cực mang đến phản phệ. Odin đã từng vì thuận lợi sử dụng đá vô cực, liền để người lùn chế tạo găng tay vô cực. Nói đến cái kia găng tay còn ở Asgard trong kho tàng ở lại đây. Người lùn có chế tạo găng tay vô cực kinh nghiệm, vì lẽ đó Thanos yêu cầu Loki ở hắn xuất quân đến Saka trước, muốn thấp người lại chế tạo một con đưa tới. Thanos trong tay có một viên đá trí tuệ, đối mặt Thường Uy cái này thần bí nhân vật mạnh mẽ, hắn không dám xem thường, cho nên muốn đến găng tay vô cực. Dựa vào cái này găng tay, càng nhiều phát huy đá trí tuệ sức mạnh, lấy chiến bại Thường Uy. Đây chính là hắn ý nghĩ. Loki là Asgard vương tử, tốt nhất dẫn đường đảng, vì lẽ đó không làm kinh động đến bất kỳ người, liền mang theo Black Dwarf đi đến người lùn quốc gia. Có điều để Loki cùng Black Dwarf cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ là đến người lùn quốc gia, nhưng liền một cái trọng yếu vua người lùn tộc đều chưa thấy. Hưởng ứng Asgard triệu hoán, vương tộc thành viên trọng yếu đều đã đi hướng về Asgard. Chiếm được tin tức này, Loki một mặt lờ mờ, Black Dwarf tức giận dị thường, vua người lùn tộc không ở, ai tới chế tạo găng tay vô cực, mà Thanos lập tức liền muốn dùng. Hắn chỉ có thể dùng sức bức bách Loki. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,